Đệ nhất danh sách, chương 577, người nghe nói qua Nhâm Tiểu Túc người này à, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, hỏi thiếu niên là Vương Vũ Trì. Hắn vốn là Khương Vô đệ tử, chỉ là nhiều lần to lớn biến cố, lại cùng lấy Vương Phú Quý tại Trung Nguyên lang bạt mấy cái tháng. Hiện giờ tướng mạo từ từ thành thục. Dọc theo con đường này mọi người không ít chịu khổ. Hiện giờ đến 144 hàng rào thời điểm. Tất cả mọi người phong trần mệt mỏi. Lúc này thời gian, Vương Vũ Trì cũng thể hiện ra tiềm lực của hắn. Đi theo Vương Phú Quý học được không ít đồ vật. Đã là Vương Phú Quý trợ thủ đắc lực. Vương Phú Quý dương dương đắc ý nói. Chúng ta tới trước nơi này một bước. Cùng này 178 cứ điểm người đánh hảo quan hệ. Cái này kêu là làm chiếm trước tiên cơ. Người khác có thể đợi nửa năm sau thông xe. Ta nhưng không thể đợi. Nhâm Tiểu Túc cho chúng ta lưu lại tích góp không nhiều lắm. Vạn nhất về sau thấy Tiểu Túc. Hắn vừa hỏi ta trong tay còn có bao nhiêu của cải. Ta nhưng không thể mất mặt a. Vương Vũ Trì bỗng nhiên trầm mặc một chút. Ta còn có thể nhìn thấy Tiểu Túc ca sao? Vương Phú Quý sửng sốt một chút cười nói. Nhất định có thể à, cũng nói tai họa di thiên niên. Hắn chết không được, vậy chúng ta mang đến đồ vật. Bán chạy sao? Vương Vũ Trì nói sang chuyện khác. Đương nhiên, Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Người xem a, chúng ta đi Tây Bắc chạy thương lượng thế nhưng là có ưu thế. Mấy người các ngươi trên người còn có nano machine người. Ta còn có Khương Vô lão sư siêu phàm giả. Tầm thường thổ phỉ cầm chúng ta căn bản không có biện pháp. Hơn nữa các ngươi nữ đồng học khéo tay. Các nàng biên ra đồ trang sức vừa vặn nhìn. Trung Nguyên đã sớm lưu hành vật phẩm trang sức. Này Tây Bắc nhóm đàn bà con gái trả lại chưa thấy qua đâu. Khẳng định nhất nhãn liền có thể thích. Lúc nói chuyện, Vương Phú Quý chạy được thùng xe đằng sau. Mở ra dương thức xe tải đằng sau thùng xe. Hắn mặt đối lập hô. Các cô nương, nhanh chóng xuống xe thấu gió lùa. Đến thị trấn lên, Phú Quý thúc thỉnh các ngươi chịu chút nóng hồi cơm. Trong xe, Khương Vô đang mang theo 4-5 cái học sinh nữ tại trong đầu buồn bực biên thủ liên. Vương Phú Quý lúc trước nghĩ trực tiếp tìm người nhập hàng kia mà. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Trung Nguyên thủ liên nhập hàng giá quá hố người. Đối phương thấy bọn họ là lưu dân, liền cố ý nâng giá. Về sau Khương Vô phát hiện những cái này thủ liên nguyên vật liệu cũng không quý. Vì vậy liền xung phong nhận việc nói. Chúng ta mua nguyên vật liệu là tốt rồi. Đi trên đường đi của Tây Bắc có thể từ các nàng mấy cái nữ hài cầm thủ liên ra công xuất ra. Như vậy có thể tỉnh một số tiền lớn. Kỳ thật đây cũng là Khương Vô muốn cho mấy cái học sinh nữ tìm một chút chuyện làm. Chung quy mọi người hiện tại đồng tâm hiệp lực. Liền Vương Vũ Trì bọn họ đều nhanh chóng thành thục. Trong đội ngũ liền không nên có người ăn không ngồi rồi. Quảng cáo, thời gian lâu dài. Những một mực đó giúp không được gì học sinh nữ mình cũng không có ý tứ. Hiện tại, Khương Vô coi như là trong đội ngũ người tâm phúc nhất. Một mặt là đốc thúc các học sinh tự học. Một mặt là phụ trách trong đội ngũ bộ ăn mặc chi phí. Một phương diện khác thì là dùng năng lực của nàng tới bảo hộ đám người kia. Trước kia, Khương Vô năng lực ở trong đội ngũ cũng không có quá nhiều tồn tại cảm. Đơn giản là Nhâm Tiểu Túc quá cường hãn, để cho Khương Vô siêu phàm năng lực không có đất dụng võ. Mọi thứ đều là Nhâm Tiểu Túc ra mặt liền cho làm xong. Căn bản luân không đến Khương Vô xuất mã. Hiện tại không giống với lúc trước. Vương Vũ Trì đám người mặc dù có nano machine người, nhưng cái đồ chơi này có năng lượng hạn chế. Lực sát thương cũng không đủ mạnh hung hãn. Từ Trung Nguyên đến Tây Bắc vẫn sẽ gặp được lẻ tẻ thổ phỉ. Nhưng những cái này thổ phỉ gặp được Khương Vô, đều còn không biết chuyện gì xảy ra đâu đã bị vài miếng cánh hoa cho dọa chạy. Hơn nữa, Lúc trước nếu không là Khương Vô dùng siêu phàm năng lực trước hiện ra Mai Cành kéo ra khỏi mọi người. Mọi người hiện tại không chừng bị Hồng Thủy vọt tới chỗ nào nha. Cho nên, Vương Phú Quý hiện tại có việc đều thương lượng với Khương Vô một chút. Một chuyến hàng hóa này trong không riêng có Thủ Liên, còn có Trung Nguyên tương đối lưu hành đồ trang điểm, vật dụng hàng ngày, cơ bản đều là cho nữ nhân dùng đồ vật. Dựa theo Vương Phú Quý theo như lời, đừng nhìn nữ nhân khiêu đồ vật tính toán chi ly. Rất nhiều người không thương làm nữ nhân sinh ý, thế nhưng trên thực tế tiền của nữ nhân mới dễ kiếm nhất. Cho nên, hắn mua này 4 chiếc xe cần, hen xe tải, trong đó 3/4 đều là son môi, mỹ phẩm dưỡng da, các loại mùi thơm hộ phát tố. Son môi cái đồ chơi này, là một nữ nhân đều có. Cái đồ chơi này cùng nam nhân khói lửa đồng dạng, là vừa cần. Hơn nữa Trung Nguyên bên kia son môi sắc hiệu có thể so sánh Tây Nam Tây Bắc hơn rất nhiều. Nhìn lên liền phong cách Tây. Vương Phú Quý yêu cầu Khương Vô các nàng mấy cái đẹp mắt nữ oa oa đến Tây Bắc. Mỗi ngày phải dùng nhà mình son môi. Để cho những nữ nhân khác nhìn đã cảm thấy tâm động. Muốn biết rõ, Tây Nam Tây Bắc bên này rất nhiều người cũng còn dừng lại tại sử dụng đỏ giấy nhuộm bờ môi trình độ. Không phải là mọi người mua không nổi, là Tây Nam Tây Bắc bên này phát triển công nghiệp nặng. Loại ngày này đồ dùng đều là rất thiếu thốn. Lão Vương Nhất Nhãn liền cảm giác mình phát hiện mấu chốt buôn bán. Hắn đều muốn hảo như thế nào tuyên truyền. Đến Tây Bắc hắn tìm một đống báo chí thổi phồng canh gà. Cái gì nam nhân yêu hay không yêu nữ nhân, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không cho tâm ái nữ nhân mua Trung Nguyên son môi. Vương Phú Quý vốn là tại Tây Nam khai mở tiệm tạp hóa lão bản. Kinh doanh nhiều năm như vậy có thể càng làm càng tốt. Đương nhiên là bởi vì hắn am hiểu phát hiện mấu chốt buôn bán. Phát hiện hộ khách nhu cầu. Lúc trước Tây Nam 113 hàng rào bên trong quý nhân đột nhiên cầm ăn món ăn dân dã cận thân phần biểu tượng. Cũng có Vương Phú Quý thổi phồng món ăn dân dã một bộ phận công lao. Nhưng mà nhân ra 178 cứ điểm có thể đồng ý chúng ta như vậy bán đồ vật sao? Vương Vũ Trì nghi ngờ nói. Sợ cái gì? Ta nhận thức bọn họ tư lệnh Trương Cảnh Lâm A, Vương Phú Quý dương dương đắc ý nói. Nói qua, Vương Phú Quý trước hết mang theo mọi người đi ăn cơm. Hắn dám nuôi lớn ra tới Tây Bắc cũng là có nguyên nhân. Hiện tại toàn bộ thế giới người cũng biết Trương Cảnh Lâm đã một lần nữa quản lý 178 cứ điểm. Tất cả Tây Bắc cũng đều là 178 cứ điểm lãnh địa. Hắn trước kia ở trên thị trấn tốt xấu cùng Trương Cảnh Lâm cũng là người quen. Quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này tới Tây Bắc, phải chính là vô cùng đáng tin cậy à, ăn cơm chưa xong. Vương Phú Quý mang theo Vương Vũ Trì trực tiếp đi tìm phụ trách trông giữ hàng rào binh sĩ. Đến cửa về sau câu đầu tiên chính là, ta là các ngươi Trương tư lệnh bằng hữu, muốn cùng Trương tư lệnh tự ôn chuyện. Quảng cáo, loại này tình cảnh lời đương nhiên nói càng lớn càng tốt. Đầu năm nay sẽ không khoác lác người làm không thành đại sinh ý à, kết quả bên trong binh sĩ kia xuất ra cái quan quân. Nghe nói còn là này 144 hàng rào đóng quân tân đoàn trưởng. Chỉ thấy này đoàn trưởng hiền lành cười nói. Lão ca, cho dù không nhận ra tư lệnh cũng có thể tại Tây Bắc việc buôn bán. Thành thành thật thật nộp thuế là được rồi. Gần nhất ta thuế cũng hạ. Cam đoan các ngươi có lợi nhuận. Vương Phú Quý chưa từ bỏ ý định. Ta thực nhận thức các ngươi Trương tư lệnh. Đoàn trưởng nở nụ cười. Hôm trước cũng có người nói như vậy đâu. Chỉ là cuối cùng phát hiện đối phương chỉ là muốn thấy Trương tư lệnh. Hai bên cũng không nhận ra. Vương Phú Quý bó tay rồi. Đề cập với hắn đến đây Tây Bắc việc buôn bán người bán hàng rong xác thực cũng có một ít. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Vẫn còn có giả trang quen thuộc người đã bị vạch trần. Vương Vũ Trì ở bên cạnh vui vẻ. Phú Quý thúc, nếu không ta liền an tâm bán đồ vật a. Nhân gia tư lệnh không phải ta muốn gặp là gặp. Hơn nữa nhân gia không cũng nói nha. Mặc kệ ai tới đều có thể làm sinh ý. Không cần cùng với lôi kéo làm quen. Người tiểu hài tử biết cái gì? Vương Phú Quý mặt đen lên. Này việc buôn bán, phía trên có người không ai hội đồng dạng sao? Đột nhiên, kia đoàn trưởng hỏi, các ngươi là từ Trung Nguyên tới sao? Vương Phú Quý sửng sốt một chút. Chấm, đương nhiên là từ Trung Nguyên. Đoàn trưởng bỗng nhiên lại hỏi. Vậy các ngươi tại Trung Nguyên nghe nói qua một cái gọi Nhâm Tiểu Túc người sao? Áo, tự giới thiệu một chút. Ta là Trương Tiểu Mãn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.